ta flex lại một lần đổ. Không cần nhắc nhở ta, làm ta một mình trầm tư trong chốc lát. Quảng cáo, cách chương.